trời muôn chân lý. Khi cuộc đời đã nhiều rồi, phèn lạc loài niềm đắng cay. Biển trần thế bao sóng xô đau thương trào dâng, người nổi trôi theo ước mơ mong manh. Quay đầu lại lòng nở hoa sáng như trăng Phật cứ đi trên đài sen cao là vầng dương soi vào đêm thơ cho con về nương náu tâm hồn. Phật là cha ân tình thâm sâu, quỳ lặng lẽ nơi đài sen con dâng lời thề. Cuộc đời sẽ dâng về cha quy sinh chữa che. Phật là lá hoa mùa xuân đời xanh bóng mơ. Trong bình an con tìm về tổ ân hương quê. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước chúng ta đã học đến bài 40 rồi, những tâm sở đồng sinh, thì chúng ta mới thấy cái tâm của chúng ta quả thật là phức tạp, không đơn giản. Tu học Phật, Phật chỉ nói một chữ tâm thôi mà thiên kinh vạn quyển nói không hết đấy. Đấy, tam tạng kinh điển lưu truyền đến ngày nay cũng chỉ nói về cái chữ tâm ấy mà chưa hết đấy. Những cái điều Phật nói cũng là sao, cũng chỉ như lá trong lòng bàn tay thôi. Còn á, lá ở trong rừng là Phật chưa nói đến. Đấy, mà những cái điều này nói về tâm của chúng ta. Phật Pháp là nói về tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài thứ 41 có tựa đề là năm giác quan. Vẫn là câu chuyện đối đáp giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Chúng ta theo hết quyển kinh này chỉ là câu chuyện giữa hai người thôi. Đức vua Milan Đà lại nói, lại hỏi: Thưa Đại Đức, ngũ căn tức là năm giác quan của con người phát sinh do nghiệp khác nhau hay là nghiệp chung nhau? Ông vua mới hỏi ngài tỳ kheo Na Tiên rằng ngũ căn hay tức là năm cái giác quan của con người chúng ta nó phát sinh là do nghiệp khác nhau hay là do nghiệp chung nhau? Năm giác quan, đại chúng ở đây cũng biết đấy mà, chúng ta nếu học về sinh lý học thì nói con người ta có năm giác quan: mắt là một này, tai là hai này, mũi là ba này, lưỡi là bốn này, và da là năm. Nghe năm cơ quan này là nó gọi là năm giác quan. Giác quan, cái chữ quan ở đây nghĩa là gì thưa đại chúng? Quan ấy tức là cửa, cái cửa để đi vào. Đấy, bát quan trai cũng thế, cái chữ bát quan trai, quan này cũng là cửa nhé. Thế thì cái quan này là cái cửa đưa vào. Năm giác quan là cái cửa đưa cái sự nhận biết, cái chữ giác này là nhận biết vào cho chúng ta. Con mắt, chúng ta có hai con mắt để nhìn thế giới. Đã thấy tất cả các cái màu sắc, hình dáng. Nhìn thế giới nó có màu sắc và có hình dáng. Ví dụ cái cột này là hình trụ này, cái bàn này là hình khối này, đấy là hình dáng. Hay là hình cong, hình thẳng, hình tròn, hình vuông, đấy là hình dáng. Còn màu sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng, đấy là màu sắc. Ánh sáng có sáng trắng, sáng đỏ, bông hoa màu hồng, lá màu xanh, đấy là màu sắc. Thì con mắt chúng ta nhận biết được hình dáng và màu sắc, đấy là giác quan thứ nhất, cái cửa đưa vào thứ nhất. Thế gian mình hay gọi là con mắt là cửa sổ tâm hồn, giàu hai con mắt, đôi con mắt này đấy. Cho nên nếu ai mà hỏng mắt thì đúng là rất đau khổ. Người nào mù đấy họ mới khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Cái người mù đó họ bảo ước ao cái gì nhất mà tôi chỉ ước sao tôi được nhìn thấy thế giới thôi. Không có gì bằng, vàng cũng không quý bằng. Thế thì làm sao mở mắt được nhìn thấy thế giới thôi. Đấy. Nên thế này chúng ta thiếu thốn cái gì ta mới thấy cái đó là quý. Nghe không? Cái giác quan thứ hai là lỗ tai. Chúng ta cũng có hai cái lỗ tai. Nghe không? Để nghe âm thanh của thế giới này. Nghe không? Nhận biết về âm thanh và không có âm thanh cũng nhận biết được. Nghe không? Đó. Thì âm thanh thì to nhỏ, trầm bổng, phải không? Tất cả cái đó thuộc về âm thanh là qua hai cái lỗ tai. Rồi hai cái lỗ mũi, nghe không? Hai cái lỗ mũi để nhận biết về mùi hương. Hương thì có thơm hôi, tanh hôi thơm thối, đấy, rất nhiều các loại. Trong cái bảng mùi hương này nó chia ra rất nhiều cấp độ khác nhau. Thì hai cái lỗ mũi chúng ta là nhận biết về mùi hương. Rồi cái tiếp theo cái giác quan nữa, giác quan thứ tư là cái lưỡi. Cái lưỡi là nhận biết về mùi vị, về vị của các vật. Biết được vị này là mặn hay là ngọt, đắng hay là chát, hay là chua hay là cay, là cái lưỡi này. Chúng ta gọi là lục vị đấy, ba đức sáu vị cúng Phật và Tăng đấy. Thì cái lưỡi này, mặn này, nhạt này, đắng này, ngọt này, chua này, cay này. Sáu cái vị này, sáu vị căn bản, nó phối hợp với nhau ra tất cả các vị là cái lưỡi chúng ta. Đấy là giác quan thứ tư. Giác quan thứ năm là da. Trong nhà Phật mình thì gọi là thân, thân căn, tức là cái thân thể này, cái da của chúng ta nó tiếp xúc, gọi là xúc giác. Xúc chạm các vật, mình biết vật ấy là thô hay nhám, trơn hay bóng, tất cả nóng hay lạnh là cái da của chúng ta. Thì đối với y học chúng ta thì thấy con người có năm giác quan này để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và mỗi một giác quan này là có một đối tượng riêng. Mắt là đối với sắc, tai là đối với âm thanh, mũi là đối với mùi hương, lưỡi là đối với vị, và da này là đối với xúc giác, với cảm xúc. Đó. Thì thưa đại chúng, chúng ta nhận biết về thế giới này đúng là thông qua năm giác quan này. Hỏng một giác quan nào là chúng ta nhận biết về thế giới bị lệch lạc đi. Nghe không? Cho nên ý, năm giác quan này là cửa đưa các cái thông tin vào để cho chúng ta biết về thế giới. Bây giờ nếu ai sinh ra đời mà tròn lung lủng, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, chỉ làm cục thịt thôi, thì người này có biết cái thế giới này thế nào không? Không biết gì cả. Và không có cảm xúc gì về thế giới này cả. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta nhận thức thế giới là thông qua năm giác quan. Năm giác quan này nó sao chép, nó chụp thế giới này như thế nào, nó đưa vào bên trong này, mình cảm nhận thế giới như thế đấy. Đó. Trong trước Thầy nói nếu bây giờ con mắt của nhân loại chúng ta đó, nó biến đổi đi, nó không phải là cái thủy tinh thể, nó không phải hình cầu này nữa, mà nó lại hình tam giác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này khác hẳn. Không thấy mặt mọi người như thế này, thấy mặt mọi người khác, thấy cái chùa này hình khác. Nghe không? Rõ ràng là như vậy đấy. Chúng ta thấy không? Thế cái tai chúng ta bây giờ nó không phải cấu tạo cái màng nhĩ kiểu này, mà màng nhĩ của nó giống như là màng nhĩ của con rơi chẳng hạn. Nó sẽ nghe thế giới này khác ngay. Đấy, có những cái âm thanh mình không nhận thấy được, nó sẽ thấy rất khác. Nó không nghe tiếng như chúng ta nghe thế này. Đó, cho nên có thể nói loài người chẳng hạn là chúng ta tồn tại ở trong một cái giải tần nhất định. Chúng ta chỉ nhận thức được trong cái giải tần này thôi. Ra ngoài giải tần này chúng ta không biết, vượt ngoài khả năng của năm giác quan, chúng ta không biết. Đó, mỗi một loài nhận thức thế giới theo nghiệp của loài mình. Loài người thấy thế giới như thế này, loài trời thấy thế giới khác, loài quỷ thấy thế giới này khác, và súc sinh nó cũng thấy thế giới này khác nhau. Bây giờ Thầy đảm bảo hỏi con cua xem thế giới này thế nào, con cua nó trả lời khác với mình. Hỏi con kiến này thế giới này thế nào, nó khác mình. Súc sinh nó nhận thức khác. Đấy, thưa đại chúng, như vậy chúng ta mới thấy là vậy thì nếu nói nhân loại chúng ta là nhận thức đúng đắn nhất về thế giới đã được chưa? Chưa được. Nghe không? Cho nên ở ngoài đời chúng ta thường hay nói cái gì? Cái gì mắt tôi nhìn thấy, tay tôi sờ thấy tôi mới tin. Cái đó mới là chắc chắn 100%. Nhưng trong nhà Phật mình thì nói sao? Mắt thấy, tay sờ cũng còn chưa chắc chắn. Nghe không? Cái đó cũng chưa đúng đâu. Đã, mà phải đạt được cái nhận thức bằng tuệ giác, bằng sự giác ngộ, cái đó mới thấy được bản chất chân thực của thế giới này. Đó, chứ còn thấy bằng mắt, nghe bằng tai này chưa đúng đâu. Chưa đúng đâu. Cho mình cũng không nên tự hào vỗ ngực rằng nhân loại mình là nhận thức đúng hết thế giới này. Không phải. Nghe không, thưa đại chúng? Đây là sự thật. Năm giác quan của chúng ta chỉ thấy trong phạm vi của nó thôi. Ngoài ra nó không thấy được. Chúng ta không nghe được như con rơi nó nghe. Chúng ta không nhìn được như con cú nó nhìn. Nghe không? Chúng ta không thể ngửi mùi được như con chó nó ngửi mùi. Không thể ngửi được. Vượt ngoài tầm của mình rồi. Đó. Cho nên ý, chúng ta không thể nói rằng độc tôn rằng loài người là cao cả nhất, là nhận thức đầy đủ thế giới này. Cái đó không thể nói thế được. Nghe không? Mỗi một loài nhận thức thế giới này khác nhau. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta thấy từ một cái thân thể này mà lại mọc ra năm cái giác quan khác nhau. Thì ông vua Milan Đà ông mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng năm cái giác quan này nó sinh ra là do cái nghiệp khác nhau hay là do nghiệp chung nhau? Nha, chúng ta xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, có cái chung và có cái riêng. Năm giác quan này cùng ở trong một cái thân thể này nó mọc ra, nhưng mà nó có cái chung và nó có cái riêng. Thì ông vua bảo xin Đại Đức cho ví dụ. Na Tiên lấy ví dụ. Ví dụ như người ta trồng ngũ cốc trên một cánh đồng. Khi các loại giống đều nảy mầm, lớn lên, tăng trưởng, ra hoa, kết trái, thì giống nào hiện ra giống ấy không thể lẫn lộn nhau được. Như vậy, đất nước, ánh sáng, phân là cái chung, mà lúa, đậu, mè, bắp, kê lại là cái riêng. Cũng như thế, thân tâm là cái chung nhau, nhưng năm giác quan sinh ra từ đấy, nó có những chức năng riêng biệt, khác nhau, Tâu Đại Vương. Đó. Na Tiên lấy ví dụ cũng trên một thửa ruộng, mình gieo hạt giống khác nhau, có hạt giống là ngô, có hạt giống là lúa, có hạt giống là mè, có hạt giống là đậu, có hạt giống là kê. Năm cái hạt giống này cùng vãi xuống cái thửa ruộng này. Thì khi mà hạt giống nó nảy mầm thì hạt nào ra cây đấy. Cùng đất ấy, nước ấy, phân ấy, mặt trời ấy, nhưng mà cái nào ra cái đấy khác nhau. Thế thưa đại chúng, từ trái đất của mình, cây nào thì cũng trồng ở trên đất cả, nhưng mà tại sao cây thì ra quả chua, cây ra quả ngọt, cây ra quả cay, đúng không? Đấy, thế thì là do hạt giống khác nhau thì nó sẽ ra cái trái khác nhau. Đây là cái riêng. Thì trong thân thể chúng ta cùng là xương thịt của mình, cùng là xương thịt của mình, nhưng mà mắt thì khác với mũi, phải không? Mũi khác với lưỡi, lưỡi khác với tai, tai lại khác với da, khác nhau. Thì mỗi một cái đấy là cái chức năng riêng biệt của nó. Thì thưa đại chúng, chúng ta mới thấy cái thế giới này thật là vi diệu, đúng không? Bây giờ Thầy nói quả thật, ngồi mà suy ngẫm, cái thế giới chúng ta thật là vi diệu, màu nhiệm. Ai trong chúng ta đây cũng bắt đầu từ một gì? Một hạt trứng của mẹ, từ một quả trứng bé tí ti của mẹ thôi. Quả trứng của mẹ Thầy nghĩ chắc chỉ bằng hạt tấm thôi, đúng không? Thế rồi mà khi thụ thai rồi là trong đấy có đủ hết. Làm sao trong hạt tấm ấy lại có đủ cả mắt, cả mũi, cả đầu, cả não, cả chân, cả tay, phải không? Lục phủ ngũ tạng trong đấy có đủ. Làm sao lại hay thế? Chúng ta thấy cái vũ trụ này không? Thật là đặc biệt. Tất cả chúng ta đều từ cái trứng ấy của mẹ mà trưởng thành, lớn lên thành con người bây giờ 6-70 cân như thế này, đúng không? Chân, tay, đầu, mắt cũng từ cái quả trứng ban đầu đấy, bé tí thế đấy. Thế cho nên chúng ta nói là cái vũ trụ này quả thật là màu nhiệm, không thể ai có thể hiểu nổi. Làm sao từ cái quả trứng bé tí như thế mà trong đấy có đủ hết tất cả, mắt, mũi, chân, tay, đầu, ha, đủ hết trong đấy rồi. Mình thấy nó hay không? Ngày xưa thì ta khó giải thích, nhưng bây giờ thì mình giải thích nó dễ, khoa học phát triển mình thấy rất rõ. Này chúng thấy không? Trong một cái đĩa VCD của mình đấy, phải không? Đủ hết, phải không? Tất cả hình ảnh này khác trong đó. Còn bây giờ người ta thu vào những cái USB chỉ bé tí bằng cái cúc thôi, cũng đủ hết cả một kho thư viện ở trong đấy. Đấy, thế thì trong cái đó nó có hết rồi. Đấy, như vậy chúng ta mới thấy cái tính chất của cái thế giới này quả thật là đặc biệt. Cho nên trong kinh Phật mới nói thế này, chư Phật Bồ Tát có cái năng lực có thể thu cả thế giới này vào trong một cái lỗ chân lông mà chúng sinh không ai hay biết gì cả. Đấy, các Đức Bồ Tát thu thế giới vào trong lỗ chân lông của Ngài mà chúng sinh vẫn nhẫn nhơ, vẫn vui chơi bình thường, không ai hay biết là mình đã bị thu vào lỗ chân lông của Bồ Tát rồi. Đấy, rồi đem thế giới này, mang cái thế giới này quẳng đi ra, đi xa hàng bao nhiêu thế giới khác cũng không ai hay biết gì cả. Đây thưa đại chúng, cái năng lực của chư Phật Bồ Tát lớn mạnh đến như thế. Và chúng ta mới thấy được cái tính chất tương đối của thế gian này. Tương đối, nghe không? Nó tương đối có nghĩa là nó có thể thay đổi, đắp đổi vào trong nhau được, cái này vào trong cái kia được. Cho nên cái lý tương tức tương nhập của nhà Phật mình nó nói rất rõ. Một tức tất cả, tức cả tức một, tất cả tức một. Trong một có tất cả, trong tất cả có cái một này. Đấy là cái đặc biệt. Đó, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy tất cả cái thân thể của mình này chỉ trong một quả trứng ban đầu bé tí của mẹ thôi. Hay không? Nhưng một quả trứng không ai tưởng tượng nổi. Cả một cái cây đa rất là to, đại cổ thụ như cái đa Tân Trào đấy, cũng là chỉ ban đầu từ cái hạt đa thôi, một cái hạt đa thôi. Mà làm sao cái hạt đa lại chứa đủ hết từng nhà lá, từng búp, từng ấy ở trong hết? Nếu không có trong hạt đa thì làm sao có được cái cây đa? Đấy, chúng ta thấy nó kỳ lạ không? Chân ngồi á, ngồi quán chiếu một chút, mình thấy thế giới chúng ta rất kỳ diệu, nha, rất là kỳ đặc, không thể tưởng tượng nổi. Nó đã được định hình ở trong đấy. Bây giờ cái máy tính của mình chiếu lên Nếu không có cái đĩa, có tư liệu rồi thì không thể làm hiện lên trên màn hình các cái hình ảnh ấy được. Nó phải có trong cái đĩa rồi đấy. Nhưng cái đĩa bây giờ thì của mình ấy, cái đĩa của mình bây giờ là cái đĩa đường kính nó khoảng độ 15 phân. Tương lai người ta có thể thu cái đĩa lại còn rất là nhỏ. Có khi chỉ bằng hạt đỗ thôi. Nghe mà có hết trong đó rồi. Đấy. Này chúng thấy không? Người ta sẽ làm được. Cho nên tại sao trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, trong đầu con sợi lông của con sư tử, lông con sư tử rất bé thưa đại chúng, trong đầu sợi lông con sư tử mà có đủ cả thế giới, tất cả thế giới có ở trong đầu sợi lông con sư tử. Đấy, thưa đại chúng, thấy lạ không? Ngày xưa mà thầy đọc đến kinh điển đại thừa lúc ấy không thể hiểu nổi, sau này tư duy rồi mình nghiền ngẫm thì mình thấy đúng là Phật nói có lý thật. Cho nên Đức Phật có thể lấy đầu sợi lông con sư tử mà Đức Phật gọi ra tất cả mọi việc trong đó, ra hết. Nhìn vào đấy là ra hết tất cả, ra cả thế giới này. Không phải sai, chuyện đấy là có thật đấy thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta học Phật Pháp chúng ta thấy đấy, cái tương tức, tương nhập của nó hay không? Vạn Pháp trong vũ trụ này đều liên quan đến nhau, đều trong nhau. Chúng ta không thể tách rời được ai cả. Chúng ta không thể trốn chạy một ai. Đây là cái đạo lý chân thật. Và có nhiều người chán đời, có bảo thôi tôi trốn hết xã hội này, tôi ở một mình. Làm sao ở một mình được? Ở một mình thì cũng phải trên đất, cũng phải uống nước, rồi cũng phải từ đất nước này, cỏ cây này cũng là liên hệ với thế giới này. Cho nên ai mà bảo chạy trốn thế giới này là không đúng, không đúng lý, không thể bỏ được. Nghe? Sự phát triển nào cũng thế, là phát triển trong tổng hòa các cái mối quan hệ liên đới với nhau. Nhà Phật mình gọi là trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên khởi. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta đi học Phật phải thấy được cái này. Và từ đó chúng ta mới thấy là sao? Mỗi hành vi của mình đều có liên quan đến thế giới. Mỗi việc làm của mình liên quan đến thế giới đấy. Không phải chuyện nhỏ đâu, không phải chuyện nhỏ. Cho nên ấy, trong sách nhà Phật có nói một con cá ở Biển Đông quẫy đuôi thì nó động cả thế giới. Đúng rồi, vì mình không đo được cái sóng của nó thôi, chứ một con cá quẫy cũng động khắp cả thế giới đấy, vì nó quá nhỏ mình không đo được thôi. Đấy, thì chúng ta thấy hay không? Học Phật rồi mình mới thấy, à, như vậy mình và thế giới liên quan với nhau. Và trong mình cũng có cả thế giới, không phải không? À, thế thì qua cái bài này để chúng ta thấy là gì? Thấy cái sự màu nhiệm của thế giới này, thấy cái sự tương tức, tương nhập của thế giới này. Trong một có tất cả ở trong một. Có hết cái chuyện này. Và thì chúng ta thấy được cái quan hệ của mình với mọi người nó liên đới mật thiết với nhau như thế nào. Đó. Cho nên ấy, chúng ta gắng cái sự tu tập của chúng ta đều có ảnh hưởng đến thế gian này hết, đến cả thế giới này đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện nhỏ đâu. Nghe không? Chúng ở chùa Ba Vàng lười tu là cũng ảnh hưởng cả thế giới này, không phải nói chuyện chơi đâu. Chúng ta chăm tu, nhận thức, giác ngộ, chăm tu ảnh hưởng cả thế giới này. À, cái chuyện đấy là chuyện thật chứ không phải chuyện chơi. Cái ngày 19 tháng 6 này Thầy cũng tổ chức nhân đó cầu nguyện cho thế giới bình an, cho mưa ở các tỉnh của mình bị khô hạn. Đấy là cái việc rất là có ý nghĩa và thiết thực, thưa đại chúng. Cho nên khi một người con học Phật rồi thì chúng ta tự thấy cái trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình đối với mọi người, đối với cộng đồng, và nói rộng ra là đối với cả thế giới này, chứ không phải cái chuyện chơi đâu, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật của chúng ta thành Phật, nhất cử nhất động của Phật đều là mầu nhiệm, đều là đặc biệt, đều là cứu độ thế gian. Đấy, Đức Phật không có một cái gì là thừa, từ chớp mắt nhướng mày đều là việc cứu độ thế gian, chứ không phải bao giờ Phật thừa cái gì cả. Đó, thưa đại chúng. Thì qua cái bài học về năm giác quan này để chúng ta thấy một mà có tất cả, tất cả nằm trong một, dung nhiếp lẫn nhau, thế giới này như thế. Thưa đại chúng, chúng ta mở cái tâm mình ra, nghe không? Đừng nghĩ là chỉ có tôi, vào có mình tôi, không có. Chúng ta liên đới với cả thế giới, nhé. Giống như tất cả các giác quan này của chúng ta, cái mắt, cái mũi, cái tai, cái miệng, nó biết nó cùng một thân, cho nên không bao giờ nó lại hại nhau. Đúng không? Chúng ta có thấy bao giờ tay phải mình đánh nhau với tay trái không? Cái tay với cái miệng cãi nhau không? Cái miệng thì suốt ngày được nếm vị nọ, vị ngon của lạ. Cái tay suốt ngày làm, vào sẩy tay, gọi là cháy tay ra, chảy máu ra. Tay có được ăn đâu. Miệng thì cái gì thơm ngon nhất, bổ béo nhất cho vào. Cái tay thì chả được ăn gì. Cái chân thì suốt ngày phải gánh nặng một cái trọng lượng 6-70 cân. Đúng không? Thế nhưng mà nó có tị nhau đâu. Chân tay nó không biết tị miệng. Đúng không? À, vì nó biết nó là một, nó ở trong nhau. Đấy, thế thì chúng ta học cái Phật Pháp thế, phải thấy mình với thế giới này không rời nhau, mình với mọi người không rời nhau. Cho nên cái từ bi của Đạo Phật xuất phát từ cái trí tuệ này. Nhận thức được giữa mình với mọi người không tách rời nhau mới sinh ra được cái tâm từ bi. Đây là trí tuệ mà sinh từ bi. Không có trí tuệ không thể nào có từ bi được, thưa đại chúng. Không có trí tuệ thì chỉ là tình thương ích kỷ thôi. Khi có trí tuệ mình mới có thể sinh ra được cái tình thương, cái từ bi chân thật. Đó là học Phật là mở trí tuệ, thấy được cái lý lẽ như thế này. Chúng ta sang bài thứ 42, có tựa đề là bất bình đẳng sai khác của nghiệp của chúng sinh là do nghiệp. Bất bình đẳng sai khác của chúng sinh là do nghiệp. Cái bài này, cái nội dung của nó rất giống kinh nhân quả. Kinh nhân quả của chúng ta có thể là trích từ những bài này ra. Lúc ấy ông vua mới bạch Na Tiên thế này: bạch Đại Đức, cái chung và cái riêng ấy thì chấm đã hiểu rồi. Tức là qua cái bài 41, ông hiểu cái chung và cái riêng rồi. À, nhưng trong cái chung, cái riêng ấy dường như có chung riêng khác nữa, không hiểu tại sao. Ví như cùng là con người, ai cũng đầy đủ thân tâm, ai cũng đủ ngũ quan, nhưng không hiểu do đâu mà lại có sự sai khác bất đồng như vậy. Ông hỏi là cái chung cái riêng thì ông cũng hiểu rồi, nhưng mà chắc là còn có cái gì nó còn kỳ đặc hơn nữa. Thế tại sao cũng là kiếp con người mà tôi lại thấy người ai thì cũng có thân ấy, tâm ấy, nhưng mà vào đủ ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi như thế, nhưng mà không hiểu sao lại có những sự sai khác bất đồng nhau. Ông hỏi cũng giống như A Nan, ông thắc mắc với Phật đấy. Rồi ông mới đưa ra những cái quan điểm này. Như là tôi thấy có người trường thọ, ít bệnh tật, không mấy khi đau ốm, nhưng lại có người chết yểu, nhiều bệnh tật. Có người sắc thân đẹp đẽ, sáng sủa, ai cũng ưa nhìn, lại có người sắc thân xấu xí, đen đúa, ai cũng muốn xa lánh. Rồi có người phúc phận to lớn, quyền uy sang cả, ai cũng kính nể, phục tùng, lại có người bần tiện, hạ liệt, ai cũng dè dúng, coi khinh. Có người thông minh, mẫn tuệ, tài cao, xuất chúng, lại có người ngu dốt, si mê, đần độn. Có người luôn gặp may mắn, tài vận, hanh thông, lại có người suốt đời rủi ro, bế tắc, luôn luôn gặp tai ương, hoạn nạn. Có người ăn nói hiền lành, dịu ngọt, từ hòa, lại có người ăn nói cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu. Có người thật thà, tốt bụng, lại có người chua ngoa, xảo trá, lươn lẹo. Nói ra sự sai khác nữa thì có không cùng, nhưng tạm phân ra 7 đôi, tức 14 nhóm người như vậy. Xin Đại Đức hãy giảng giải lý do tại sao lại có sự khác biệt như vậy cho chấm nghe. Nghe không? Ông nêu ra 7 cái đôi. Cái đôi thứ nhất, có người thì trường thọ, ít bệnh tật, không mấy khi đau ốm, nhưng có người thì lại nhiều bệnh tật rồi chết yểu. Đấy là một cặp thứ nhất. Cặp thứ hai là có người thì đẹp đẽ, ai cũng ưa nhìn, có người thì lại xấu xí, ai cũng muốn xa lánh. Cặp thứ hai. Cặp thứ ba là có người thì có quyền sang, quyền uy to lớn, phúc phận to lớn, ai cũng nể. Lại có người thì bần tiện, hạ liệt, ai cũng khinh rẻ. Rồi có người thông minh, tài cao xuất chúng, lại có người ngu dốt, đần độn. Đấy là cái cặp thứ tư. Rồi có người luôn gặp may mắn, hanh thông, cuộc đời suôn sẻ. Có người thì cả đời rủi ro, bế tắc, tai ương, hoạn nạn. Đấy là cặp thứ năm. Có người thì ăn nói dễ nghe, hiền lành, từ hòa, từ ái. Có người thì cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu, không ai muốn nghe. Đấy là cặp thứ sáu. Có người thì thật thà, tốt bụng, lại có người thì xảo trá, lươn lẹo. Đó. Thì ông tạm chia là tôi thấy là thôi chia ra làm bảy cái cặp này. Cũng là người có thân ấy, tâm ấy, mà tại sao lại khác nhau như thế? Nghe không? Cái này rất giống trong kinh Nhân Quả. A Nan hỏi Phật, tại sao thế này? Có người thì cho gia đình thì con cái hiếu thuận cha mẹ, có gia đình thì con cái cha mẹ bất hòa, vợ chồng thì không hạnh phúc, chia lìa rất rất nhiều cái nguyên nhân. Ông hỏi Na Tiên, thì xin Ngài giải thích cho cái lý do vì sao. Thì Na Tiên mới đáp thế này: dễ dàng thôi Tâu Đại Vương, bần tăng không rõ tại sao nơi khu vườn thượng uyển của Đại Vương cũng cùng chất đất ấy, khí hậu thời tiết ấy, mà cây cối, thảo mộc, muôn hoa lại vô vàn sai khác. Cây lá đều xanh, nhưng trái thì có trái ngọt, trái chua, trái béo, trái bùi. Hoa thì có hoa to, hoa nhỏ, màu sắc sai khác, hương thơm sai khác. Thưa Đại Vương, Na Tiên hỏi lại, cũng trong cái vườn thượng uyển của nhà vua, cũng đất ấy, nước ấy, tại sao lại có cây thế này, hoa thế kia, quả thế nọ? Thì ông vua mới đáp rằng, vì chủng loại bất đồng, hạt giống khác nhau, thưa Đại Đức. Ông nói rằng cây như thế, hoa như thế, quả như thế, khác nhau là do chủng loại của chúng, cái giống của chúng khác nhau. Đó. Thì Na Tiên mới nói rằng, vậy thì sự sai khác giữa các loại chúng sinh, sự bất đồng giữa con người là do chúng đã tạo, dự trữ những hành nghiệp khác nhau. Nghiệp khác nhau chính là những hạt giống khác nhau, Tâu Đại Vương. Na Tiên mới nói rằng loài người chúng ta khác nhau này chính là do cái nghiệp dự trữ trước đây khác nhau. Nghiệp này chính là hạt giống vậy đấy. Cái nghiệp này là hạt giống. Nghiệp khác nhau tạo ra cái hạt giống khác nhau. Hạt giống khác nhau sẽ phát sinh ra chúng ta khác nhau. Ông vua mới nói rằng Đại Đức giảng thêm cho chấm nghe. Thì Na Tiên nói, vâng, Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn nói thế này: này thiện nam tử, tất cả chúng sinh đều được sinh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, phải thọ quả của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, là chủ tể của muôn loài. Nghiệp là dòng giống, tông chủng. Nghiệp tìm đến nhau, nghiệp dẫn nhau đi. Đây là trong kinh Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều được sinh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, cái nghiệp ấy là của mình, không phải của ai khác. Nghe không? Rồi chúng ta phải thọ quả của nghiệp, chúng ta phải lãnh thọ cái quả báo của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, nghe không? Nghiệp là chủ tể của muôn loài. Nghiệp là dòng giống, là tông chủng. Nghiệp tạo nên dòng giống cho chúng ta. Nghe không? Nghiệp tìm đến nhau, tự nghiệp nó tìm đến nhau. Nghiệp dẫn nhau đi, dẫn dắt nhau đi. Nghiệp nó cũng dẫn dắt chúng ta đi. À, thế thì chúng ta mới nghe xem Na Tiên dẫn giải cái này thế nào. Thế nào được gọi là sanh ra bởi nghiệp? Thưa Đại Vương, tất cả chúng sinh đời trước làm những việc gì, thiện, ác, tốt, xấu, những việc làm ấy huân tập thành nghiệp nhân, tạo nên sức mạnh đưa chúng sinh đầu thai vào hiện tại này để thọ nhận nghiệp quả của những việc thiện, ác, tốt, xấu ấy. Như vậy là do nghiệp sinh chứ không phải Thượng Đế sinh hay tự nhiên sinh. Ở chỗ này Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều được sinh ra bởi nghiệp, tức là nghiệp sinh ra chúng ta. Chúng ta thì ai cũng nói rằng cha mẹ tôi sinh ra tôi. Đấy là nhìn về cái sự tướng thế gian. Đúng rồi, phải có cha có mẹ mới sinh ra mình. Phải không? Nhưng mà nhìn sâu xa, cái nhìn của Phật thì mới thấy à, nghiệp mới là cái sinh ra ông, nghiệp mới là cái sinh ra bà. Không? Không có ai khác đâu. Sinh ra chúng ta là nghiệp. Phải không? Cha mẹ là cái nhân duyên, đủ nhân duyên để chúng ta sinh ra. Thế cho nên ở trần gian mọi người hay nói là tôi mượn cửa ông cụ bà cụ này tôi sinh ra. Cái đó là cũng rất là đúng đấy. Cha mẹ chỉ là tác nhân tác duyên. chưa phải là đủ đâu. Có cha có mẹ mà nhiều khi mình còn chưa ra đời, không thể có mình vì không đủ duyên. Mình ấy, cái nghiệp của mình ấy, nó xui khiến mình. Và nghiệp ấy, thưa đại chúng, nó vô cùng mạnh mẽ. Nghiệp nó khiến cho người này phải làm cha, người này phải làm mẹ của mình, hai người phải gặp nhau để sinh ra mình. Ở đây Thầy nói, một cái người có cái nghiệp làm ăn mày nhá, cái người này trong tiền kiếp keo xỉn vào, rồi là coi như là ác tâm đối với Tam Bảo, bất cung kính, thấy người cúng dường thì dè bỉu người ta, chê bai, cái người này sẽ mắc cái nghiệp báo phải sinh vào làm con nhà ăn mày. Thế thì cái nghiệp này nó sẽ theo nào? Nghiệp nó rất là khôn, nó sẽ dẫn thần thức của người này đi tìm, nó chấp cho cái ông này, chọn một ông ăn mày, chấp một cái bà ăn mày nữa, hai ông bà này làm sao nhân duyên phải gặp nhau, rồi lấy nhau, lấy nhau đủ nhân duyên, hai ông bà ăn ở với nhau, rồi cái thần hồn của cái người này nhập vào, nhập vào bào thai làm con của ông bà ăn mày. Đấy, nghiệp nó sắp xếp hết đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện bình thường, cực kỳ tinh vi. Thầy nói nếu mà nói sắp xếp tinh vi thì không cái gì bằng nghiệp. Nó là nhà đạo diễn cực giỏi, không sai một mảy may. Nếu nói ai là nhà đạo diễn giỏi trên thế gian này thì nói nghiệp là nhà đạo diễn giỏi nhất, không sai một nửa đường tơ, không chậm một giây một phút. Nghiệp đấy, thưa đại chúng, một phút một giây cũng không chậm. Sắp ai là vào đúng vị trí người đấy. Người này phải đến với người này để sinh ra người này, sinh vào lúc này, chứ không thể lúc khác. Là đúng như vậy. Chúng ta thấy nghiệp chưa? Cực kỳ giỏi. Cái nghiệp nó làm ra hết đấy. Cho nên đây mới gọi là nghiệp sinh. Chúng ta sinh ra là bởi nghiệp. Chúng ta có được tự nhiên mà sinh đâu, có phải theo ý nguyện của mình đâu. Nếu chúng ta được tự do sinh ra thì chẳng ai ở đây sinh ra làm con nhà nghèo cả. Chúng ta tút lút chui hết vào nhà mấy ông con quan ấy. Mà đấy mà sinh ra tội gì làm con ông nhà nghèo thế này, ông nông dân đi cày khổ sở. Nghe không? Đấy, vì chúng ta bị nghiệp nó bắt buộc phải sinh ra. Nó chọn cha, chọn mẹ cho mình, nó chọn làng, chọn quán cho mình. Nó chọn hết đấy. Cái người mà có cái phúc báo, cái nghiệp cũng gọi là nghiệp đi, mà được sinh vào nhà giàu có thì cũng thế, nó chọn vào. Chọn cái ông này, bà này, đúng nhân duyên như thế để sinh ra. Đấy, chân Phật nói nghiệp mới là quan trọng. Nghiệp là cái dẫn dụ chúng ta. Chúng ta sinh ra là do cái nghiệp. Rồi Na Tiên giải thích tiếp, thế nào là nghiệp của mình? Thế nào lại gọi là nghiệp của mình? Khi chúng sinh đã tạo nghiệp rồi, thì nghiệp ấy liền đi theo như bóng không rời hình. Nghiệp ấy đưa ta lên thiên đường hoặc đưa ta xuống địa ngục. Nghiệp ấy là tư lương, là hành trang của chúng sinh mang theo khắp trong ba cõi sáu đường. Vui khổ cùng thọ nhận, hòa phúc phải chung phần, quý tiện cùng chia sẻ, vinh nhục đều chung ở, vân vân. Vậy nghiệp dù tốt xấu cũng là của mình chứ không của ai. Thưa đại chúng, ở trên đời có cái là của mình, rồi có cái của mình bỏ đi cho người khác cũng được, cho được. Nhưng riêng nghiệp không cho đi đâu được, không đuổi đi đâu được. Đã sinh ra nghiệp thì nó liền là của mình. Thưa đại chúng, đố ai bắt được nghiệp của mình vứt cho người khác, không thể vứt đi đâu được. Mình có thể đem con mình bỏ cho người khác được. Đấy, có những người bỏ con, bỏ vào chạy mồ côi hay bỏ ra ngoài đường, vào chợ, con của mình đẻ ra mình bỏ, có thể bỏ được. Nhưng riêng cái nghiệp của mình thì không ai bỏ đi đâu được. Muốn vứt nó đi không được, muốn chối bỏ nó không được, không chạy trốn nó ở đâu được. Cho nên đã là nghiệp của chính mình. Chúng ta tạo nghiệp, nghiệp ấy đi theo mình ngay, dính chặt với mình luôn, thưa đại chúng. Đấy, cho nên ở đây Ngài Na Tiên nói sao? Vui buồn nó cũng đi cùng với mình, sướng khổ cũng ở với mình. Nghe? Sang hèn nó cũng đi theo mình, không rời mình một chút nào, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy ý thức về nghiệp. Học về cái này để chúng ta hết sức cẩn trọng về nghiệp đấy, thưa đại chúng. Tí nữa Thầy sẽ kể câu chuyện về nghiệp để đại chúng nghe. Rồi thế nào là nghiệp? Phải thọ nhận quả của nghiệp. Nghiệp mà chúng sinh đã tạo tác rồi thì phải sinh ra để thọ nhận quả báo. Chẳng thể trốn chạy, dù là vào chạy vào hang động hay là đi xuống đáy biển, bay giữa hư không để tránh được nghiệp đã gieo đều không thể. Thì thưa đại chúng, chúng cũng trong kinh Phật có câu chuyện kể đấy, có mấy ông tu tiên, có bốn ông tu tiên có thần thông rồi. Thì đến khi các ông nhìn, các ông mới biết quan sát cái thọ mạng của mình thì thấy mình đều sắp chết cả, đều sắp chết cả. Thế thì một ông bảo thôi mình sẽ chui vào trong núi để mình trốn cái thần chết. Một ông bảo bay lên giữa không trung, trụ ở giữa không trung để trốn thần chết. Một ông bảo lặn xuống dưới nước để trốn thần chết. Một ông bảo chui trong lòng đất để trốn thần chết. Thế nhưng mà các ông có thần thông, các ông làm được việc đó. Thế nhưng mà đến khi các ông vào núi thì núi nó sập, và hang trong hang, hang sập xuống cũng chết. Ông chui vào đất thì đất nó khép cũng chết. Ông xuống nước rồi cũng chết. Ông lên không trung cũng chết. Không ông nào thoát được cái chết cả. Đó, thưa đại chúng. Cho nên khi nghiệp nó đến rồi không thể tránh. Và đại chúng nhớ nhất là câu chuyện của Ngài Mục Kiều Liên. Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật. Nhưng mà khi đến cái giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài trả cái nghiệp bất hiếu với mẹ cha. À, mà cái nghiệp của Ngài là thế này. Cái tiền kiếp ấy, Ngài đem cha mẹ mang vào rừng. À, cha mẹ lúc ấy là già rồi, mù lòa. Nghe lời vợ xúi, bảo bây giờ ông cụ bà cụ này chả làm ăn được gì, thôi nuôi ông cụ bà cụ vất vả thôi, để mình nuôi con mình, nghe không? Cho nó tốt thì cũng là được rồi. Bố mẹ già thì không có gì, thì sống dai chỉ khổ thêm thôi. Thôi đem các cụ bỏ vào rừng đi, các cụ ở trong rừng chết thì đằng nào các cụ cũng chết. Đó, thế là Ngục Kiều Liên nghe lời vợ, chở bố mẹ vào trong rừng. Vào trong rừng rồi thì tự tay mình lấy gậy để đánh cha mẹ đấy chứ. Thế nhưng mà bà mẹ, đúng là cho nên cái câu chuyện cảm động lắm. Bà mẹ khi mà thấy Mục Kiều Liên, tức là không nhìn thấy mạng con, nhưng mà khi mà thấy gậy nó phang vào mình thì bà nghĩ là cướp. Thì trước đó bà cũng bảo là cái rừng đấy nó lắm cướp lắm. Thì Mục Kiều Liên nói là hôm nay con chở bố mẹ đi vào rừng cho nó mát. Tất nhiên bố mẹ mù không nhìn thấy gì, nhưng mà vào rừng cho nó mát, đổi không khí. Thế thì bà bảo cái rừng ấy ngày xưa lúc mẹ còn tinh mắt thì mẹ biết là nó lắm cướp lắm đấy con ạ, đừng vào. Thế thì vào đến nơi thì Mục Kiều Liên là đẩy bố mẹ xuống và lấy gậy để đánh bố mẹ, đập chết bố mẹ. Thế thì bà mẹ bà thấy gậy đập vào mình, bà nghĩ là bọn cướp tấn công. Thế là bà cứ xông ra bà túm chặt thằng cướp. Rồi bà la, bảo con ơi con chạy đi. Để đấy, mẹ giữ được thằng cướp rồi con chạy đi. Nó đánh chết mẹ không sao, con chạy đi con. Hóa ra là túm luôn thằng con trai của mình. Đấy, lúc này thì Mục Kiều Liên mới nhận ra là cha mẹ thương yêu mình như vậy. Cho nên là Mục Kiều Liên lúc ấy, trong tiền kiếp ấy, quỳ xuống và sám hối với mẹ. Không phải cướp đâu mà con trai của mẹ bất hiếu đấy. Từ nay con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu con cũng sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Dù thế nào con cũng là người con hiếu thảo. Đấy, đấy là cái câu chuyện. Vì cái chuyện Mục Kiều Liên ác với cha mẹ như vậy mà kiếp này mặc dù chứng A-la-hán quả mà vẫn phải trả cái nghiệp còn dư. Bị cướp nó đến, nó phanh thây xé xác Ngài ra. Lúc cái Ngài không dùng thần thông được nữa, nó về nó băm vằm xác Ngài ra, chịu đấy. Thế thì đến lúc mà khi nó vằm xác của Ngài ra, tứ tán hết cả rồi, thì nó đi hết rồi, bọn cướp đi hết rồi, thì Ngài lại dùng thần thông, Ngài thu xác lại. Thu xác từng mảnh thu lại, lại hợp vào, lại thành thân. Mình bây giờ thì không ai được nhìn thấy cái chuyện ấy, vào thì xem trong Tây Du Ký thì có thể có. Nhưng mà Ngài dùng thần thông thế được. Ngài thu xác trở lại rồi Ngài đi về tinh xá lễ Phật, mới xin Phật để cho con nhập Niết Bàn trước. Thế thì lúc ấy Ngài kể lại câu chuyện bị cướp nó đấy, nó đánh như thế, thì các huynh đệ chư tăng mới hỏi thế sao thần thông của sư huynh đâu mà sư huynh không dùng, để mà sư huynh chỉ gảy một cái là chúng nó bay hết ngay mà. Mục Kiều Liên mà thần thông thì Ngài chỉ cần gảy một cái thì thầy nói là cái núi cũng tan chứ đừng nói. Thế mà Ngài bảo lúc ấy nghiệp đã đến, thần còn không có hướng gì là thông. Lúc ấy thần cũng biến mất rồi, đừng nói là thông. Đấy, thần còn không có hướng gì là thông. Nghiệp đến, thần thông cũng chịu chết. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta biết cái năng lực của nghiệp ghê gớm. Thế thì khi chúng ta đã tạo nghiệp rồi, nghiệp ấy sẽ dẫn chúng ta đến thành ra kết quả, và quả ấy không ai khác ngoài chủ nhân phải lãnh thọ. Không ai có thể chối bỏ được cái quả này do chính mình gây ra. Rồi tại sao nói nghiệp là tạo tác, là chủ thể? Tại sao thế? Vì rằng trên đời này, nghiệp làm ra mọi sự, nghiệp tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng nên quốc độ, nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác ra chiến tranh, nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp làm ra sum la vạn tượng, nghiệp phá hoại cho đổ nát điêu tàn, vân vân. Thế không gọi nghiệp là tạo tác, là chủ tể hay sao? Đấy, chúng ta thấy không? Nói rằng nghiệp là tạo tác, là chủ tể. Đúng rồi, nghiệp tạo nên hoàn cảnh. Ví dụ như chúng ta được sinh ra trong đất nước Việt Nam này, đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Có người ta sinh ra ở một cái nước mà không có chiến tranh, nghe không? Gần như từ khi lập nước cho đến nay họ không có chiến tranh, rất ít chiến tranh. Chúng ta phải sinh vào quốc độ mà nhiều chiến tranh, đấy là nghiệp của mình, nghe không? Đấy, chúng ta đến bây giờ còn một số các nước vẫn bắn giết nhau đó. Thế thì phải thế nào đấy? Mình mới được sinh vào một cái nước không có chiến tranh, là tâm chúng ta phải không có chiến tranh đó. Tâm chúng ta phải không có chiến tranh, tâm chúng ta còn nhiều tranh đấu, còn nhiều ác hại, thì thế nào mình cũng phải sinh vào cái nước có chiến tranh. Đấy là nhân quả, là nghiệp chung của chúng ta, thưa đại chúng. Cho nên ấy, Phật Pháp khi hiểu thế rồi, chúng ta phải đầy đủ, tu tập đầy đủ các cái tâm thương yêu vào cái tâm từ bi chúng ta, thì mới có thể hóa giải được cái chiến tranh. Như vậy chúng. Đấy, vừa rồi đại chúng nghe đấy, bên IS nó lao ô tô chết bao nhiêu người ở Pháp đấy, cả thế giới chấn động, khủng bố. Tại sao lại như vậy? Mà IS ác như thế mà vẫn có người theo. Thưa đại chúng, đây là nghiệp nó xui khiến đấy. Nghiệp hết đấy, thưa đại chúng. Ác như thế mà sao vẫn có người theo, vẫn có người ủng hộ, vẫn có người hy sinh đi theo. Đấy, đây là nghiệp của chúng ta, nghiệp của thế giới này. Cho nên chúng ta cầu để không có những cái ác nghiệp này, về cõi Phật bình an. Trong thế giới này là thế giới có cái ác, nó có đau khổ, về cõi Phật mới thật là an lạc, thưa đại chúng. Rồi quốc độ chúng ta, thế giới chúng ta như thế nào là nghiệp hết đấy. Ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao mọi cái đều an lành? Vì về đấy không có người ác. Cho nên tại sao Tây Phương Cực Lạc là toàn là bậc thượng thiện nhân câu hội? Trong Kinh Di Đà Phật dạy đấy, có ấy phải là người thượng thiện nhân về đấy, chứ còn chúng ta mới là hạ thiện thì cũng chưa được về. Cho nên bảo là ở cõi này chẳng chịu tu mà sống thì đầy những điều tội lỗi, đến lúc chết bảo niệm Phật mấy ngày thì rồi về Cực Lạc. Làm gì có chuyện đấy? Làm sao mấy ngày mà chuyển hóa được tất cả những cái nghiệp của chúng ta? Đây là một điều chân thật. Nghiệp nó tạo tác lên hết, là chủ tể. Cho nên chúng ta cẩn thận trước cái sức mạnh của nghiệp. Nghiệp là dòng giống tông chủng, nghĩa là thế nào? Phàm chúng sinh đã sinh ra trên đời này đều có giống dòng, chủng tộc, thân bằng, quyến thuộc, quốc độ, quê hương. Tự chúng sinh có lựa chọn được điều này chăng? Đấy, Na Tiên hỏi. Tự chúng ta có thể lựa chọn được mình làm con ông này, con bà kia hay sao? Mình sinh vào làng này, tỉnh nọ hay không? Đấy, ai mà chẳng muốn sinh ra ở Hà Nội ấy, trung tâm Tổ quốc và thủ đô của đất nước. Ai muốn vào những cái vùng coi như là suốt năm bão tố, cái giải đất miền Trung ấy, rất khổ. Chẳng ai muốn đấy, nhưng mà phải sinh cái đấy. Thế rồi, cái việc này có phải là ngẫu nhiên mà sinh ra không? Chẳng có cái chuyện gì là ngẫu nhiên tôi được sinh ra. Nghe không? Không, tất cả đều do nghiệp đấy, thưa Đại Vương. Tại sao? Những người tâm ý giống nhau thường tạo nghiệp giống nhau. Tạo nghiệp giống nhau thì cảnh giới lại giống nhau. Từ cảnh giới giống nhau, nếu còn ưa thích quyến luyến nhiều đời, nên bây giờ trở thành cha con, chồng vợ, họ hàng, quyến thuộc của nhau. Từ đó suy ra, nghiệp không là dòng giống, tông chủng là gì? Cho nên ý, nói nghiệp là dòng giống của chúng ta, là tông chủng của chúng ta là cũng đúng. Tại sao mình lại ở cái dòng họ này? Tại sao mình lại ở cái gì? Dòng họ kia? Nghe không? Tại sao mình lại ở cái gia đình danh gia vọng tộc? Tại sao mình lại sinh vào cái gia đình hèn hạ, hạ tiện? Nghe không? Tất cả là do nghiệp nó sắp xếp. Thưa đại chúng, Thế nào là nghiệp tìm đến nhau, dẫn dắt nhau đi? Vì rằng chúng sinh đã tạo nghiệp, khi trở thành thói quen thì thói quen thường đưa chúng sinh đi tìm thói quen ấy, dẫn dắt chúng sinh đi theo nghiệp ấy. Lại nữa, người lành thường đi tìm người lành, người ác thường đi tìm người ác. Kẻ xấu bạn với kẻ xấu, người tốt bạn với người tốt. Như chúng ta thường nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Đại vương còn thắc mắc, nghi nan gì về sự sai khác dị đồng của chúng sinh trong thế gian này nữa chăng? Nghiệp nó tìm nhau, chúng ta thì có câu là gì? Ngưu tầm gì? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn rượu thì lại đi tìm bạn rượu, bạn nghiện đi tìm bạn nghiện, phải không? Bạn cờ bạc đi tìm bạn cờ bạc, bạn đi chùa thì đây, cả các bạn đi chùa đây, phải không? Bạn ưa Phật thì đi với bạn ưa Phật, bạn ưa tu đi với bạn ưa tu. Đúng là nghiệp chưa? Đại chúng thấy không? Đấy. Các Phật tử đi học, đi chùa học Phật một thời gian rồi thì tự nhiên không thích đi chơi với những cái người bây giờ họ còn ham vui, ham chơi, ham ăn, ham chơi. Tự nhiên mình không thích vì mình khác cái nghiệp với họ rồi. Mình đã chuyển cái nghiệp đi rồi. Trước đây thì má phấn môi son, phải không? Rồi móng tay, móng chân, rồi đủ thứ trò, áo nọ, quần kia. Bây giờ chán hết những cái rồi. Bây giờ thích áo lam, áo nâu này thôi. Nghiệp rồi. Đấy, cho nên truyền kiều có câu là gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thế rồi ở trong chùa đó lâu ngày rồi thì chỉ ưa nâu sồng đó. Đó, bây giờ là không có thích cái màu khác mà thích cái màu nâu sồng. Đấy cũng là cái nghiệp của chúng ta, thế này chúng. Thế thì chúng ta mới thấy nghiệp quả thật tinh vi và thế lực to lớn. Nó sắp xếp tất cả mọi chuyện của chúng ta. Cho nên đối với Đạo Phật thì chấp nhận có nghiệp. Nghiệp là chủ tể của chúng ta đấy. Nhưng mà nghiệp này ở đâu ra? Lại do chính ta sinh ra nó. Đấy, nó mới là vòng luẩn quẩn. Nghiệp này ở đâu? Do mình sinh ra nó. Mình sinh ra nó rồi nó lại làm chủ mình. Cũng giống như mình đẻ con mình ra là do mình. Con mình đẻ ra không dạy nó quay lại nó làm chủ mình, nó khống chế mình. Đấy. Cho nên cái nghiệp này y như đứa con hư của mình vậy đó. Nếu mà mình không biết thì nó sẽ làm chủ hết mình, nó lại chi phối mình trở lại. Cho nên người nào học Phật Pháp biết tu thì bắt đầu mới chuyển hóa nghiệp được, nghe không? Mới chuyển hóa nghiệp, còn không thì nghiệp nó chi phối mình hoàn toàn. Chi phối hoàn toàn. Và khi nghiệp chi phối thì mình gọi là số phận an bài đấy. Đã theo nghiệp là như thế đấy. Còn chúng ta học Phật, được tiếp thu những lời Phật dạy, ứng dụng vào, chúng ta tu tập, nhận diện được tâm, chuyển hóa tâm là chúng ta chuyển được nghiệp. Chuyển được nghiệp là chuyển được số phận của mình. Đó, làm chủ số phận là chúng ta chuyển được nghiệp. Nói về nghiệp, trong kinh Phật rất nhiều bài kinh nói về nghiệp. Đây thì kể cho đại chúng nghe câu chuyện về nghiệp mà tựa đề là một ông chủ có 4 bà vợ. Nhiều Phật tử đây được nghe rồi, nghe không? Thì có cái ông này, ông cũng là đại gia giàu có, ông có đến 4 bà vợ. Thì bà vợ thứ nhất ý, là bà vợ mà cha mẹ đính hôn từ lúc mà còn ở trong bụng, hai bên đính hôn với nhau, và ông mà có con trai, tôi mà con gái thì hai nhà sẽ gả cho nhau, nghe không? Và đúng thế, sau đấy thì nhà này con trai, nhà kia con gái, lớn lên cái 13, 14 là đã cưới cho nhau rồi, là bà vợ đầu tiên. Cho nên bà vợ đầu tiên thì cái ông này thực sự mà nói là cũng không đầm thắm gì cả, không quan tâm bà vợ đầu. Rồi sinh ra trong cái gia đình giàu có thì cũng khá giả. Thì ông này lúc ấy nghĩ là bây giờ thôi mình phải kiếm cái bà vợ nào cho tâm đầu ý hợp, cho đi tìm bà thứ hai. Thì bà thứ hai này ông ưng ý lắm, yêu quý số 1 đấy, đi đâu cũng cho đi, thích gì chiều cái đấy, nghe không? Cho ăn, cho mặc, cho chơi, nghĩa là cái gì ông cũng chiều nó hết mực thì thôi, không có lúc nào ông rời, đi đâu cũng có. Là bà vợ hai yêu lắm. Thế thì có bà vợ hai yêu quý thế rồi, nhưng mà ông ta vẫn còn thấy thiếu, nghe không? Phải có thêm bà nữa, chứ không thì thế này thì đấy, tính của cái ông này là thế. Mà không biết rồi đàn ông thì có cái bệnh ấy không. Thế đi kiếm bà ba, nghe không? Bà ba này thì ông ấy thấy cái bà này rất là đẹp, nghe không? Mà ông thích lắm. Ông tìm mọi cách để ông có được bà ấy, nghe không? Mọi cách. Mà nhiều khi ông bảo chấp nhận kể cả coi như là đổ máu để có bà ấy. Và cuối cùng ông chiếm được bà ấy, tức là lấy bà được làm vợ, là bà vợ thứ ba. Bà này ông yêu quý lắm. Cũng thế, gần như đi đâu ông cũng có bà ấy, nghe không? Không thiếu, không vắng mặt. Và cũng vì bà ông mà ông cũng được giá trị lắm, mọi người tung hô dữ lắm, nghe không? Cho nó khoái lắm, yêu bà này lắm. Bà này yêu, có khi còn có những lúc bà còn yêu bà này hơn cả bà thứ hai. Rồi một thời gian ông thấy, ông đi dự một cái cuộc thi hoa hậu, ông lại thấy cô hoa hậu này hay, đẹp, lại thông minh, tài giỏi nữa. Ông nghĩ mình lấy được cái bà này thì chắc là danh giá lắm, nghe không? Mình sẽ danh giá. Thế là cũng quyết tâm bằng mọi giá lấy được cái bà hoa hậu này, cái cô hoa hậu này, làm bà thứ tư. Như vậy, thế này chúng là ông này có bốn bà vợ. Bà thứ tư này ông cũng rất là yêu, đi đâu là cũng dẫn đi, mà hoa hậu mà. Thế làm cho ông nổi danh, nổi giá, rất giá trị. Thế rồi cuộc sống của ông thế, trên cái sự sung sướng rồi cùng với bốn bà vợ như thế, ông sống rồi ông thả mình trong các cuộc truy hoan, ăn chơi, trụy lạc, chơi bời, tiền của có rồi. Thì khi mà có tiền, có của, giàu có như thế thì đi vào cái ăn chơi. Thế thì thưa đại chúng, rồi theo năm tháng cuộc đời của ông cũng nó cũng suy tàn. Đến lúc ông lâm bệnh thì ăn chơi như thế, rồi vui thâu đêm suốt sáng như thế, thân thể nó tàn tạ, bắt đầu đổ bệnh, nằm giường bệnh. Và cái gì đến nó sẽ đến, lúc ấy là thần chết bắt đầu đến gõ cửa ông ấy. Thì lúc này ông nằm một mình ở trong phòng giường bệnh ấy, thì vợ con vẫn chăm sóc. Thế nhưng ông mới nghĩ lúc ấy là hấp hối rồi, mà bây giờ mình thế này ra đi, tất cả tài sản thế này mà bỏ lại này thì mà đi một mình này buồn quá, đau khổ. Thôi giờ mình phải làm sao để nói mấy bà vợ này phải chết cùng với mình, cho nó vui chứ. Đấy, giống như Tần Thủy Hoàng chết là nó chôn tất cả cung phi mỹ nữ, đem xếp xuống mộ ấy. Đấy, vua chúa mình ngày xưa cũng có cái tệ đấy đấy. Chết rồi là chôn hoàng hậu, cung phi, chôn theo, chôn sống luôn đấy, nhưng mà không đâu. Đó. Họ nghĩ là phải để sang đời sau họ tiếp tục sống với nhau. Thế thì ông bắt đầu mới gọi gia nhân, mà gọi cho tao cái bà hai đến đây. Bà mà tao đi đâu tao cũng đi theo đấy. Gọi vào, này nàng, và ta với nàng coi như là thật yêu thương tha thiết, không lúc nào rời. Đi đâu ta cũng có nàng, nàng cần gì ta cũng chiều hết. Và cuộc đời ta với nàng như thế keo sơn. Bây giờ ta bệnh trọng này thì không biết là sống chết lúc nào. Thế giờ mà ta sang thế giới kia có một mình thì ta buồn lắm. À, hay thôi nàng chết cùng ta đi. Đại chung. Thế thì cái bà này, bà bảo sao? Bà bảo, anh à, chàng à, thiếp thì thương chàng lắm đấy. Nhưng mà cái sinh tử là cái lẽ không ai tránh được. À, thiếp thì khi lấy làng, thiếp cũng có nhiều cái ý tưởng lắm. Thiếp muốn sao? Thiếp còn có những cái ý tưởng muốn được đi chu du ở bốn biển năm châu. Rồi thiếp có ước mơ làm sao thiếp còn bay được lên trời. Thiếp còn có ước muốn làm sao mà thiếp với được đi đến cả mặt trời cơ, mặt trời rực lửa kia cơ. Rồi thiếp cũng có ước mong là thiếp còn được đi vào xuyên lục địa, vào lòng đất. Thế bây giờ những cái ước mong của thiếp còn chưa thực hiện được. Thì thôi thì thiếp cũng yêu chàng lắm, nhưng mà thôi chàng để cho thiếp được toại nguyện. Nếu chàng thật lòng yêu thiếp thì để cho thiếp được toại nguyện. Thì thôi thì thôi chàng phải đi việc chàng. À, thì chúng ta phải chia tay. Đấy. Thế rồi bà cũng lau nước mắt rồi bà. Thôi là cho thiếp lễ chàng bốn lễ rồi cho thiếp lui gót. Thế là bà ra, không đi cùng. Ông đau khổ quá. Đau khổ quá bảo sai gia nhân gọi tiếp bà thứ ba đến đây. Cái bà này là mình cũng yêu quý lắm, đi đâu cũng có bà ấy, không quên, kè kè bên người, rồi cũng bao nhiêu cuộc vui đều có bà ấy, rồi cái gì cũng thế, tung hô bà vô cùng. Và ngày xưa mình tấn công là phải coi như là gì, cũng coi như là nhiều liều mạng để có được bà ấy, nghe không? Liều mạng, có khi nhiều khi chấp nhận cả chết để có bà đấy. Thế mà mình yêu bà thế sao, thì chắc là bà sẽ đi theo mình. Để gọi bà vào thì bà cũng sụt sùi. Thiếp cũng thương chàng lắm, nhưng chàng ơi, Cái tính của thiếp là tính tự do. Đấy thì từ ngày yêu nhau chàng biết rồi đấy, tính thiếp là thích tự do lắm, không muốn trói buộc cái gì cả. Đấy, mà thiếp bây giờ thì cũng còn xuân sắc trẻ trung thế này, làm sao mà lại có thể đi cùng chàng được cái chứ. Thôi thì nếu mà số phận nó nghiệt ngã thì thôi, chàng ti số phận của chàng, còn thiếp thì phải đi tìm người khác thôi để hưởng nốt cái cuộc xuân son của thiếp. Đấy, thưa đại chúng. Thế bà thế xong rồi bà cũng lễ ông ấy 4 cái rồi bà lui ra. Thế chúng ta thấy ông nằm trơ khớc ở trên giường bệnh. Ông đau khổ quá, thất vọng. Và sao những người mình yêu thương mà lại cứ bạc béo với mình thế này, thật đau khổ. Thôi gọi bà thứ tư đến đây xem nào. À gọi bà tư. Bà này là mình cũng mãi mới lấy được bà mà. Và mình cũng đã khổ nhục về bà để có bà thứ tư này. Cái bà hoa hậu này này luồn cúi mọi cách để làm sao có được bà thứ tư. Đi đâu cũng thế, khoe mang bà ra khoe là mình rất vinh dự và mình rất là hãnh diện vì bà ấy. Và mình yêu bà cũng hết lòng. Thế thì chắc là bà có thể đi với mình. Thế gọi bà vào. Thế thì bà vào, bà cũng quỳ xuống, bà cũng sụt sùi. Thiếp cũng thương chàng lắm. Nhưng mà thấy nàng thấy đấy, thiếp là vợ thứ tư của chàng, thiếp cũng đã được hưởng cái gì đâu bao nhiêu. Và đấy, còn xuân xanh tuổi trẻ này, thôi thì thiếp cũng đưa chàng đến nghĩa địa rồi, thiếp cũng phải vĩnh biệt chàng thôi. Thiếp không thể xuống mộ ở với chàng được. Mà thiếp thì thiếp sợ cái đất lạnh lắm, không thể nằm ở đấy được. Thôi chàng mới thương thiếp thì chàng để cho thiếp được tự do. Rồi cũng cúi xuống lễ ông 4 lễ rồi lui ra. Ông đau khổ. Ông bảo thế này không biết làm sao. Cái bà vợ cả đấy, thì vì ông không ưa bà vợ cả, vì đây là bố mẹ bắt phải lấy, cho nên ông không bao giờ ông ngó ngàng đến bà vợ cả cả. Nghe không? Mặc kệ bà sống lủi thủi một mình, không quan tâm gì cả, xấu xí, thôi có bà đi bên cạnh cũng được. Thế giờ bảo sai nhân gọi bà cả vào đây. Thế bà vào, thì bà vào bà phục phục xong bà khóc. Bảo thiếp biết rồi chàng ơi, thiếp chàng không cần nói nữa nghe. Thiếp sẽ nguyện đi theo chàng đời đời kiếp kiếp. Mặc dù chàng không yêu thương gì thiếp, nhưng mà thiếp trung thủy trọn đời đời kiếp kiếp đi với chàng, chàng yên tâm. Đấy thưa đại chúng. Đại chúng đấy. À cái câu chuyện này đang nói gì? À, trên đời cũng là cái sự thật. Nhiều khi những cái mình rất yêu thương thì đến những giây phút quan trọng họ rời bỏ ta. Cái chuyện nó như vậy đấy. Cái chuyện này cũng là có, nghe không? Có những cái mình cầm, mình tưởng nắm chắc trong tay thì đến cái giây phút mình tưởng nắm chắc ấy nó lại tuột mất. Ở trên đời vẫn thường xảy ra những chuyện như thế. Câu chuyện này Đức Phật muốn nói cái gì? Biểu tượng cái gì đấy? Bốn bà vợ này ấy, nó tượng trưng cho cái gì? Cái bà vợ cả thứ nhất đấy, cái bà vợ mà ông ấy không ngó ngàng gì hết ấy. À, ông đi tìm bà hai, bà ba, bà tư, bà cả là ông không ngó ngàng gì, bỏ mặc bà ấy. Thì bà lại trung thủy với ông ấy nhất và nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo ông ấy. Ông ở đâu bà đi theo đấy. Bà này là nghiệp của chúng ta, thưa đại chúng. Đấy, nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp là không ai để ý cả. Từ bé đến lớn không ai để ý đến nghiệp. Bây giờ đi học Phật bắt đầu nghe đến cái danh từ nghiệp và có thể bắt đầu mới để ý đến nghiệp. Nhưng cũng chưa biết nghiệp nó thế nào. Phải học hiểu. Học hiểu rồi, biết nghiệp rồi nhưng mà còn để ý để mà chăm sóc cho nghiệp của mình thì chúng ta cũng còn ít đấy. Đó, cho nên đúng là chúng ta thấy không? Cái bà vợ cả ông chả để ý gì, chính là cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp của mình đây này, không ai quan tâm đến nghiệp hết. Nhưng mà nghiệp nó lại đi theo mình không rời một ly, sát bên mình luôn, thưa đại chúng. Kiếp nào nó cũng đi theo mình. Ở đâu nó ở đấy, bám chắc. Đấy là bà vợ cả. Bà vợ hai là cái gì? Bà vợ hai là cái thân xác của chúng ta đây này. Nghe không? Chúng ta thấy chúng ta yêu thân xác mình không? Quá yêu. Mình đi đâu cũng cho nó đi đấy. Nó thích gì cho nó ăn cái đấy. Thích mặc gì cho nó mặc cái đấy. Thích như thế nào chiều nó hết. Thân này đòi hỏi gì ta chiều nó bằng được. Chỉ có cái là không có cái gì đáp ứng được nó thì phải chịu thôi. Đúng không? Cho nên cái thân này là cái yêu nhất trên đời đấy. yêu lắm nhá, là bà vợ hai đấy thưa đại chúng. ông trưởng già là ông yêu bà vợ hai này lắm đấy. Và bà vợ ba là ai? Bà vợ ba là tiền của, thưa đại chúng, tiền bạc. Ông này ông phấn đấu, nhiều khi ông coi như là gọi đấu tranh đến đổ máu, có khi chấp nhận cả chết để có tiền, để có bà vợ ba. Chúng ta thấy hiện nay chúng ta trong cái xã hội mình giờ có nhiều người vì tiền mà chấp nhận chết đấy. Giết nhau, bắn nhau, chém nhau vì tiền. Anh em cũng thế, đâm chém nhau vì tiền, vì của. Thấy không? Cho nên lúc ý, cho nên trong câu chuyện nói là nhiều khi ông này ông yêu bà vợ ba hơn cả bà vợ hai, quên cả thân đi vì tiền. Đó, nó mê đến như vậy đấy. Có đôi lúc là vì tiền mà quên cả thân, sẵn sàng chấp nhận cả chết để có tiền. Đấy, thì chúng ta thấy không? Nhưng mà bà vợ hai, bà vợ ba thế nào? Yêu như thế, tiền không một phút nào rời, đúng không? Đi đâu cũng phải tính đến chuyện tiền. Đó, không rời, yêu say đắm. Đấy là bà vợ ba. Bà vợ tư là bà nào? Là cái gì? Bà vợ tư là danh vọng của chúng ta, các đại chúng. Phấn đấu để có được cái danh vọng, có tiền, có của thì lại cầu danh. Và ngày xưa người ta có tiền của người ta đi mua quan đấy, mua danh. Bây giờ cũng thế, có tiền thì phải khoe với ai chứ, phải có cái danh, có cái chức tước để mà oai với thiên hạ chứ. Cho nên đem tiền, đem của để cầu danh. Cho nên được ví cái cô thứ tư này là hoa hậu, mà là làm cho mình được nổi danh, mà nổi danh. Thế thì thưa đại chúng, cả gì ba bà vợ, bà hai, bà ba, bà tư, ông trưởng già này đều rất yêu quý. Nhưng khi đến ngày cuối cùng, chẳng bà nào chịu theo cả. Bà hai yêu như thế đi đâu cũng có, nhưng mà chết một cái sao? Bà rời luôn. Bà còn thích đi xuống biển, thích đi lên trời, thích gì? Lên mặt trời. Rồi đi vào lòng đất là gì? Nói cái thân mình là tứ đại, chết rồi nó sẽ đi vào bốn ngả. Đất đi theo đất, nước về đại dương, hơi thở theo gió mà lên trời. Đó, đấy là tứ đại, nó sẽ đi rời nó, nó không đi theo cái thần thức của mình nhé. Đấy là bà hai nhiều ước mơ. Bà ba là tiền của, tiền của ta chết rồi sao, nó đi theo người khác. Cho nên nó bảo sao, tôi chẳng đi nhưng thiếp còn xuân trẻ thế này, thiếp phải có người khác để nương tựa. Cho nên tiền của nó bạc, chúng ta nhắm mắt rồi nó đi theo người khác, đúng không? Chẳng có tiền của nào nó đi theo mình cả, chết rồi tiền chạy sang tay người khác. Cho nên nó bảo tính của nàng là, tính của thiếp là tính tự do. Ngay lúc yêu nhau là thiếp đã nói là thiếp là tính tự do, không có ở với ai lâu cả. Chúng ta thấy tiền có ở với ai lâu đâu, ở tay người này chạy sang tay người khác. Tiền bạc là như vậy, cho nên tiền nó bạc là thế đấy. Chết rồi tiền nó đi, không ở với mình. Cho nên ấy, dù nó đi, nó không đi nữa. Và cô vợ thứ tư là danh vọng. Ê, cô này cô bảo thôi thì thiếp cũng thương chàng, nhưng thiếp đưa chàng đến mộ rồi thôi. Đúng rồi, danh vọng chúng ta đến lâm mộ, người ta đọc cho bài điếu văn, nêu công, nêu trạng, nêu danh của mình xong rồi đã, hết, chấm hết. Đúng không thưa đại chúng? Còn cái bà cả thôi, trung thủy, chẳng thèm ngó đến bà ấy, thì bà lại bám sát mình, dính chặt theo mình không rời. Đó. Thì đây là một câu chuyện trong Kinh Phật. Đây là Đức Phật đưa ra câu chuyện này để ẩn dụ cho chúng ta, để chúng ta thấy được chúng ta phải quan tâm đến nghiệp. Tiền bạc của cải, danh vọng, kể cả thân thể này, nó vẫn chỉ là cái nhất thời, cái tạm thời. Thân này chúng ta đã mượn trong mấy chục năm. Tiền của, nhà cửa, tài sản, danh vọng cũng chỉ mấy chục năm thôi. Rồi tất cả đều chia tay với chúng ta, không ai đi theo chúng ta. Duy có cái nghiệp này là theo chúng ta mãi mãi. Vậy ai mà có trí tuệ thì phải để tâm, phải chăm lo cho cái bà vợ cả này này. Bà ấy là bà bám sát mình nhất đấy, nghe không? Thế này chúng nhé. Chúng ta phải nhớ để ý đến bà ấy, mà sướng khổ do bà ấy rất nhiều đấy, không phải chuyện. Số phận mình, cuộc đời mình do bà ấy đấy, nghe không? mấy cái bà kia chỉ vui chơi chốc nhát thế thôi, chỉ bên ngoài thế thôi, nhưng cái bà này là cái bà bám sát mình, đi theo mình vĩnh kiếp đấy. Đó, cho nên Phật mới qua câu chuyện này, Phật nói để chúng ta phải biết lo cho cái nghiệp. Và thưa đại chúng, chính nghiệp là như vậy. Nghiệp là hành vi tạo tác của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta tạo nên nghiệp. Các hành vi của chúng ta có tác ý vào đều gọi là nghiệp hết đấy nhé, thưa đại chúng. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba cái này, và nghiệp này tạo nên số phận của chúng ta, thưa đại chúng. Sướng khổ do nghiệp mà ra. Cho nên làm sao chúng ta phải tỉnh giác để ý thức được hành vi của mình, tu học Phật là chỗ đó, chuyển hóa cái nghiệp của mình là chỗ này, thưa đại chúng. Học Phật là thế đó. Chúng ta muốn hết khổ được an vui cũng phải tu tập để chuyển hóa cái nghiệp này. Thì kinh Phật, Đức Phật dạy bỏ tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc lành. Đấy là đang chuyển nghiệp. Bỏ ác, làm lành là chuyển nghiệp, nghe không? Chuyển từ nghiệp khổ được nghiệp an vui, an vui cũng là cái nghiệp. Rồi phải đi đến cái giải thoát ra khỏi sự trói buộc của nghiệp, đó là thanh tịnh tâm ý mình. À, tự mình thanh tịnh tâm ý mình đạt được giải thoát tự tại. Đấy, thưa đại chúng, đó là lời của chư Phật dạy, và đó là mục đích cứu kính của đạo Phật, chúng ta đạt được tự tại giải thoát, không trong vòng trói buộc của nghiệp nữa. Đấy, cho nên Đức Phật, các Bồ Tát, chư Thánh cũng thế, đều đi cái con đường này, tu tập chuyển hóa nghiệp và giải thoát nghiệp, đạt đến chỗ tự tại giải thoát. Đó mới là cái mục đích của học Phật của chúng ta. Mình có tự tại thì mới có giải thoát. Và tự tại đấy là cái vô cùng quan trọng. Nghe không? Chúng ta không thể xem thường. Mình không tự tại là mình bị trói buộc. Trói buộc là khổ rồi. Nghe không? Mà cái gì trói buộc mình? Nghiệp trói buộc mình. Nghiệp chi phối chúng ta. Đấy. Thì hôm nay đại chúng học qua bài này để chúng ta ý thức về sức mạnh của nghiệp, sự nguy hiểm của nghiệp, nghe không? Cái vi tế của nghiệp để chúng ta tỉnh giác khi chúng ta tạo tác, làm sao cho mình được chuyển hóa từ cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Để trước hết là phải chuyển hóa cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt, sau đó rồi thanh tịnh nghiệp nha. Cho nên là mong rằng đại chúng thấy được cái vị trí của nghiệp trên bước đường tu, để chúng ta coi trọng nghiệp và tu hành, tỉnh giác trước nghiệp và tập chuyển hóa làm chủ nghiệp. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Biển trần thế ai biết chăng mênh mông khổ đau, người nổi trôi câu khóc than thân đi về đâu. Tình trần gian bao luyến thương tối tăm u sầu, quay đầu lại bờ bình yên ánh dương trên cao. Phật từ bi vô vàn yêu thương, lời dạy dân soi đường muôn phương, cho con về nương náu tâm hồn. Phật là cha muôn vàn thân thương, quỳ lặng lẽ nghe lời kinh xa xưa vọng về. Giải thoát cho đời con bước ra lần này, Phật là suối trong mùa xuân có hoa thơm ngát. cho trái tim.